Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, cấy ghép. Hóa Long Quả Thụ, đúng là Hóa Long Quả Thụ, chân quý như vậy cây. Vị kia vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại lại chưa từng đem trồng trọt đến mình cá nhân trong không? Gian, nghe được Nguyên Nhật Thượng Nhân kinh ngạc thốt lên, Tàng Chân Thượng Nhân ngay lập tức xông lên trên. Tử Tiêu Chân Nhân, Ngộ Pháp Chân Nhân hai vị đối với Hóa Long Quả Thụ có hiểu biết đại năng giả cũng là cấp tốc đuổi. Tới, đây là, tìm tới một món bảo vật. Thanh Khư hiển nhiên vẫn chưa nghe nói qua vật ấy, nhưng vẫn nhanh chóng lên trước. Tới nơi này khỏa để Nguyên Nhật Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân vì đó thất thố Hóa Long Quả Thụ trước. Này khỏa Hóa Long Quả Thụ có được cũng không cao lớn. Một vài chỗ càng là có vẻ hơi khô vàng, một bộ nửa chết nửa sống dáng dấp, ở nó trên thân cây lúc này đúng là kết liễu quả. Nhưng nhìn thấy được đều lấy thanh hoàng sắc làm chủ, như dài hư cây quýt, căn bản không giống tràn đầy vô thượng huyền diệu thiên địa kỳ chân. Chỉ ít so với Thanh Khư lúc trước dùng cái viên này vô cực đạo quả đến, vẻ ngoài chênh lệch không chỉ một đinh nửa điểm. Bụi cây này Hóa Long Quả Thụ năm đó trồng xuống thời gian cần phải chỉ là một bụi cây giống. Thậm chí trồng trọt bụi cây này Hóa Long Quả Thụ cái vị kia vừa nghĩ thành giới người đều không nghĩ tới nó sẽ sống. Nguyên nhân chính là như vậy. Nó mới chưa từng bị cấy ghép đến vừa nghĩ thành giới người bên trong thế giới. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, tòa động phủ này cứ việc có thể xưng là không tồi. Nhưng những năm gần đây, trung quy hoang phế, không có ai giữ gìn. Bên trong linh khí hoàn cảnh tất nhiên là rớt xuống một đoạn dài. Dù cho bụi cây này Hóa Long Quả Thụ cực kỳ bá đạo đem này toàn bộ ruộng thuốc dinh dưỡng toàn bộ hấp thu hầu như không còn, vẫn cứ không cách nào duy trì mình bình thường sinh trưởng. Cho tới hiện tại, trưởng thành loại này gần như là dị dạng giống như tồn tại. Miễn cưỡng kết ra tới trái cây, cũng là chưa từng đạt đến chân chính Hóa Long Quả trình độ. Nguyên Nhật Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân nhìn bụi cây này Hóa Long Quả Thụ, không khỏi vì là nó vận mệnh vô cùng đau đớn. Tân được bụi cây này Hóa Long Quả Thụ chưa từng bị vị kia vừa nghĩ thành giới người cấy ghép đến thế giới của chính mình bên trong. Nếu không, chúng ta hôm nay muốn có loại này thu hoạch sợ là khó khăn. Bởi vậy chúng ta không nên cảm thấy thất vọng, mà là rất là vui mừng mới là. Theo hai người mà đến Ngộ Pháp Chân Nhân cười nói. Ha ha, Ngộ Pháp Chân Nhân nói không sai. Chúng ta cần phải vui mừng mới là. Cứ việc bụi cây này Hóa Long Quả Thụ kết thành Hóa Long Quả mới 6 viên, đồng thời không xưng được chân chính thành thục hoàn mỹ. Nhưng, này 6 viên Hóa Long Quả dĩ nhiên có thể để cho chúng ta không uổng chuyến này. Tàng Chân Thượng Nhân cười lớn. Lên trước đêm này chút Hóa Long Quả một vừa hái xuống, sau đó cực kỳ trân trọng đưa chúng nó cất đi. Hóa Long Quả đến tột cùng có gì huyền diệu? Thanh Khư hỏi thăm. Hóa Long Quả chính là tu thành thần thánh chân thân là tối trọng yếu tài nguyên. Nguyên Nhật Thượng Nhân gặp được Tàng Chân Thượng Nhân đem Hóa Long Quả nhận, cũng là tâm tình thật tốt. Nghe được Thanh Khư hỏi dò, cấp tốc giới thiệu. Thanh Khư, ngươi bây giờ sức chiến đấu mạnh đã có thể nói thần thánh bên trong chí cường giả. Cần phải cũng đã từng nghe nói thần thánh cảnh bước thứ tư, thần thánh chân thân cảnh giới chứ? Tự nhiên, Thanh Khư từng nghe Thương Khung Thượng Nhân đã nói, cảnh giới này cần đem thần thú thần hồn cùng tự thân hợp lại làm một. Do đó để chính mình hóa thân thần thú, thánh thú, không ngừng sức chiến đấu tăng vọt. Đồng thời tuổi thọ lấy được vô cùng đại phúc độ kéo dài. Hầu như chính mình hóa thân thánh thú, thần thú có bao nhiêu tuổi thọ, tự thân tuổi thọ cũng có thể đạt đến ngang nhau trình độ. Không sai, thần thánh chân thân xác thực chính là để người tu hành hóa thân làm chân chính thần thú. Mà người tu hành muốn hóa thân làm chân chính thần thú nắm giữ hai cái chỗ khó. Cái thứ nhất chỗ khó đúng là cùng kim đan cảnh gần như. Cần thật nhiều năng lượng tích lũy, mà thứ hai chỗ khó, chính là ở năng lượng tích lũy đến đầy đủ trình độ sau. Để tự thân sinh mệnh bản chất phát sinh rời nhảy thời cơ. So với thánh thú, Thần thú, nhân loại chúng ta cấp độ sống vẫn là quá mức nhỏ yếu. Một bên đem hóa long quả thu tàng chân, thượng nhân cũng là cảm khái một tiếng. Không nói cái kia chút tân theo thiên địa khí vận, pháp tắc mà thành thánh thú, thần thú, coi như là một ít linh thú, thậm chí còn hung thú. Cấp độ sống đều so với nhân loại chúng ta cao hơn một đoạn. Tương tự là không tiến hành tu luyện mà dựa vào tự nhiên trưởng thành. Bất kỳ một đầu thành thục hung thú đều có ngược giết nhân loại năng lực. Nếu như không phải là bởi vì thượng cổ truyền xuống này một thần thú huyết mạch hệ thống tu luyện. Nhân loại đừng nói là đặt xuống mảnh này bát ngát cương vực. Chiếm cứ phồn hoa nhất thiên hoang thế giới. E sợ hung thú, linh thú mang tới uy hiếp. Cũng đủ để đem nhân loại chúng ta chủng tộc triệt để phá hủy. Có người nói nhân loại chúng ta ở thời kỳ thượng cổ. Đều chỉ là này chút sinh vật mạnh mẽ khẩu phần lương thực. Một vị kim bằng, một ngày là có thể nuốt một thành phố hơn triệu người loại. Thời kỳ đó nhân loại, ăn bữa nay lo bữa mai, nằm ở chuỗi thực vật tầng thấp nhất, sinh hoạt tràn đầy tối tăm, tuyệt vọng, cùng hoảng sợ, cái nào giống bây giờ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe được Tàng Chân thượng nhân cùng Nguyên Nhật thượng nhân nói. Ánh mắt nhất thời rơi xuống bụi cây kia bị hái hái không còn hóa long quả thụ trên. Thượng nhân, các ngươi có ý tứ là, bụi cây này hóa long quả thụ kết ra tới hóa long quả có thể để người ta ở đem năng lượng tích lũy. Đến đầy đủ trình độ dưới tình huống, trực tiếp sản sinh sinh mệnh rời càng, làm cho tự thân sinh mệnh bản chất tăng lên tới thánh thú. Thậm chí còn thần thú trình độ. Không sai, hoàn thành sinh mệnh rời nhảy sinh vật, trên căn bản đã cùng thánh thú, thần thú không khác. Chấm ngoặc kép, Tàng Chân thượng nhân nặng nề gật gật đầu. Bất quá chốc lát hắn lại lần nữa nói. Đương nhiên, người tu hành liền sinh mệnh trên bản chất mà nói. Trên thực tế cũng là thuộc về hung thú trình độ. Chỉ có ở giác tỉnh cảnh thời gian hoàn thành lần thứ nhất sinh mệnh rời nhảy sau. Mới miễn cưỡng đạt đến cùng linh thú tương đối trình độ. Bởi vậy, muốn một hơi rời nhảy đến sánh vai thần thú cấp độ. Hầu như không có bất kỳ khả năng, dù cho nắm giữ hóa long quả nơi tay cũng không ngoại lệ. Tàng Chân, người cũng đừng quên, Thanh Khư chính là vô thượng thần thông người tu hành. Ở không chiếm được hóa long quả dưới tình huống, người tu hành như phải hoàn thành sinh mạng rời nhảy. Dựa vào là hoàn toàn là đối với tự thân thiên phú thần thông đào móc. Chỉ có đem thần thông triệt để giải phẫu đến mức tận cùng. Tìm hiểu bản nguyên. Mới có thể chạm tới cái kia ngọn nguồn bên trong bộc lộ ra ngoài một điểm linh quang. Hình thành thời cơ, để phấn toái chân không đỉnh cấp cường giả đem thân thể cùng thần thú thần hồn hợp lại làm một. Ngưng tụ thần thánh chân thân, biến hóa ra thánh thú thân thể, bước vào thần thánh cảnh tầng thứ 4. Thanh Khư thân là vô thượng thần thông người tu hành. Nếu thật có thể tìm hiểu đến vô thượng thần thông ngọn nguồn. Được vô thượng thần thông ngọn nguồn bộc lộ ra ngoài linh quang. Lại thêm hóa long quả lực huyền diệu. Hoàn toàn có thể hình thành hai lần sinh mệnh rời nhảy. Hóa thân làm chân chính thần thú. Nguyên Nhật thượng nhân cười nói. Đúng đúng đúng. Ta ngược lại thật ra đã quên. Tu hành phổ thông thần thông người tu hành muốn ngưng tụ ra thần thú chân thân. Dù cho ở có hóa long quả dưới tình huống. Xác suất cũng chưa tới 1%. Nhưng nếu như là Thanh Khư như ngươi vậy vô thượng thần thông người tu luyện, ở để tự thân tích lũy đạt đến cực hạn tình huống, đuổi nữa tố đến vô thượng thần thông ngọn nguồn thời cơ, đồng thời lấy hóa long quả phụ chi, sợ là có 7-8/10 xác suất có thể ngưng tụ ra thần thú chân thân. Tìm hiểu đến vô thượng thần thông, ngọn nguồn, tự ngọn nguồn trong đó tìm được sinh mệnh rời nhảy thời cơ. Thanh Khư có chút ngẩn ra. Thần thông. Hắn thật giống căn bản là không có thâm nhập nghiên cứu quá hắn thần thông. Chớ nói là giải phẫu thần thông chính giữa hết thảy huyền diệu. Đem tu hành viên mãn. Hơn nữa. Thần thánh chân thân này một tầng cảnh giới cần được thần thú thần hồn cùng thân thể hợp lại làm một. Hắn thần thú thần hồn. Đã sớm nung nấu đến Xích Huyên kiếm đi. Chẳng lẽ. Đem Xích Huyên kiếm hóa thành một tôn thần thú chân thân. Thanh Khư. bụi cây này hóa long quả thụ ngươi liền na di đến cá nhân của ngươi không gian đi thôi. Thử một chút có thể hay không đưa nó trồng sống. Nếu như có thể trồng sống, dù cho đi tới vô tận trong tinh không, ngươi đều sẽ phải chịu mọi người vây đỡ. Dù sao hóa long quả có thể là có thêm đem sinh mệnh bản chất đầy thăng cấp một huyền diệu năng lực. Mà sinh mệnh bản chất tăng lên, không ngừng tuổi thọ sẽ được kéo dài. Tu luyện công pháp tôi luyện thân thể gặp phải bình cảnh cũng sẽ mức độ lớn theo sau. Tàng chân, thượng nhân nói, hóa long quả thụ đối với hoàn cảnh yêu cầu quá hà khắc rồi. Trồng sống, quá khó khăn. Hơn nữa, dùng hóa long quả đến kéo dài tuổi thọ cùng tăng lên phương pháp tôi luyện thân thể tiềm lực. Chuyện này quả là phung phí của trời. Ta nhớ được, hóa long quả cho dù có thể kéo dài tuổi thọ, cũng bất quá là kéo dài cái 1-2 ngàn năm thôi chứ. Cho tới thối thể tiềm lực, mặc dù tăng cao 1-2 cấp bậc thì có ích lợi gì? Nguyên Nhật thượng nhân lắc lắc đầu. Ha ha, chúng ta loại không sống này khỏa hóa long quả thụ, không có nghĩa là thanh khư cũng không được a. Thanh khư nhưng là có thể tu thành chí tôn kim đan tồn tại. Trồng sống hóa long quả thụ cần nguyên khí có thể so với chí tôn kim đan nhiều hơn nhiều. Ta nhớ được ta thấy quá một cái thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống trò cười. Một vị tung hoành cảnh chí cường tồn tại, táng gia bại sản đều chưa từng đem một cây hóa long quả thụ trồng sống. Mà ở tình huống bình thường, tung hoành cảnh có thể so với vừa nghĩ thành giới cấp vĩ đại tồn tại muốn giàu có nhiều. Nguyên Nhật thượng nhân cười nói. Nguyên Nhật thượng nhân khiến người khác rất tán thành. Bất quá thanh khư nghe được nhưng là trong lòng hơi động. Có lẽ, hắn vẫn đúng là có thể thử xem. Ngay sau đó hắn lên trước, cấp tốc đem bụi cây này hóa long quả thụ cấy ghép đến rồi chính mình cá nhân trong không gian. Mà trực tiếp đem trồng ở một đống linh tinh bên trong. Dự định xem trước một chút hiệu quả lại nói. Tung hoành cảnh so với vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại muốn giàu có. Ta nhớ được, vừa nghĩ thành giới liền sức chiến đấu mà nói. Mạnh mẽ hơn tung hoành cảnh không biết bao nhiêu lần. Căn cứ kể một ít vừa nghĩ thành giới người cùng tung hoành cảnh chênh lệch thậm chí so với đại năng. Giả cùng kim đan cảnh đến còn to lớn hơn. Làm sao sẽ xuất hiện tung hoành cảnh so với vừa nghĩ thành giới người giàu có tình huống? Một bên U Lan nghe được mọi người trò chuyện dò hỏi. Vừa nghĩ thành giới, đối với thần thánh cảnh tới nói, đây là một cái cường đại nhất cảnh giới. Tương tự, cũng là một cái nhỏ yếu nhất cảnh giới. Nguyên Nhật thượng nhân cảm khái nói. Không tinh thạch sao? Thanh khư đam chiêu. Nguyên Nhật thượng nhân gật gật đầu. Vừa nghĩ thành giới cảnh giới này cảm giác cùng hiển thánh cảnh có chút tương tự. Chỉ có điều hiển thánh cảnh thì không cách nào gánh nặng chiến thể hiện ra. Mà vừa nghĩ thành giới cảnh, thì lại thì không cách nào gánh nặng thế giới của chính mình. Được rồi, có lời gì còn là sau này hãy nói. Chúng ta bây giờ, nhanh bên trong tìm xem. Nhìn còn có cái gì những thứ khác thứ tốt đi. Tàng chân thượng nhân nhắc nhở một tiếng. Ngay sau đó mọi người không lại giao lưu, vẫn duy trì đầy đủ đề phòng, chậm rãi hướng về bên trong tìm kiếm. Xuyên qua mảnh này bởi vì bị hóa long quả thụ cắn nuốt hết thảy năng lượng mà hoang vu trống trải. Ra vườn thuốc, đoàn người lại lần nữa thấy được một chỗ cung điện to lớn. Theo của bọn hắn từng tòa cung điện khai phá xuống. Chỉ chốc lát sau đã đem tòa động phủ này tra xét hơn nửa. Có thể phát hiện phần lớn đều là vật liệu. Phẩm cấp cũng là 12 cấp. 13 cấp chiếm đa số. Đến rồi 14 cấp nhưng thiếu một mảng lớn. Ngoài ra, bọn họ còn phát hiện hai nơi đan phòng. Đáng tiếc theo năm tháng trôi qua, trong đan phòng rất nhiều linh đan rượu dược hầu như toàn bộ mất đi hiệu lực. Nếu như tùy tiện dùng, nói không chắc sẽ hóa thành xuyên tràng mà qua vật kịch độc. Thẳng nhìn ra mọi người không dứt thương tiếc, hận không thể sinh ra sớm 9.000 năm, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,